Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 234, góc truyện audio.com. Màu ngân bạch ánh trăng đem bạch ngọc thềm đá chiếu lên trắng bệch cuối thu đêm, dị thường lãnh quân Khanh Vũ tránh lui những người khác, khoác màu trắng hồ cửu áo choàng đi từ từ quá hành lang gấp khúc, chỉ có Tả Khuynh Hữu danh rất xa theo ở phía sau khát ô lớn lên cung hành lang, kéo dài hồng sắc đèn cung đình ở trong gió chập chờn. Nhấc chân không tự chủ được hướng tả, trong không khí truyền đến nhiều năm mục nát mùi, dương mắt nhìn lại, phương hoa vườn ba chữ, hiện đầy bụi bặm cùng mạng nhện. Hoàng thượng, gió lớn, coi chừng bị lạnh thấm đường cung hướng bên này đi đâu. Luôn luôn nói ngọt hữu danh tiến lên đây, cấp Tả Khuynh đưa cho cấp ánh mắt, đối phương thân hình chợt lóe, đặt mình trong chặn đi trước phương hoa viên lộ. Quân Khanh Vũ quả thực xoay người bỏ đi, khóe miệng lại có một tia không dễ nhận thấy được cười khổ. Hướng hữu là quá dịch trì, đi vòng qua, biến nhưng nhìn thấy nhiều loại hoa tựa gấm thấm đường cung. Tựa hồ sớm đoán được hoàng thượng trở về, thấm đường ngoài cung sớm liền hầu một đám công nhân, gặp vua Nhẹ Vũ đi tới, đều đồng thời quỳ xuống, nhưng không ai lên tiếng. Trong cung người đều biết, hoàng thượng hào tĩnh, buổi tối không thích nhân đại hô gọi nhỏ, ngoại trừ quỳ lại, cái khác một mực miễn lễ. Tiếp đến gần trong điện, bên trong cũng đứng một loạt cung nữ, trong tay đều có khay, mặt trên dĩ nhiên là vô số châm cài tóc đồ trang sức. Mà phía trước đang đứng một phấn trang nữ tử thân hình thướt tha thác nước bàn tóc cao cao vén khởi, lộ ra trắng nõn cổ. Quý phi, bây giờ còn không có nghỉ ngơi. Quân Khanh Vũ cười đi tới, thanh âm đến nhìn không ra trước là chút nào mệt mỏi, thì ngược lại tinh thần tỏa sáng. Hoàng thượng, nữ tử kinh ngạc quay đầu lại, là hé ra dị thường mỹ lệ mặt như bên ngoài tràn ra hải đường, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Nữ tử khuynh thân hành lễ, sau đó làm nũng tiến lên kéo Quân Khanh Vũ tay ôn nhu nói. Đang nghĩ ngợi, này đó muội muội đại thật xa tiến cung, nên vì nàng các chuẩn bị một ít gì. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có định đoạt, vừa vặn hoàng thượng ngài đã tới cấp thần thiếp một ít đề nghị. Bất quá đều là tâm ý, ngươi xem rồi bàn đi. Quân Khanh Vũ cười cười, chờ tay ôm Vinh Quý Phi vòng eo. Như vậy sao được, huống hồ thần thiếp nghe nói, lần này Mai Tư Noãn tiểu thư cũng tiến cung, thần thiếp sớm nghe nói Mai gia tiểu thư tài học thiên hạ, dung mạo thanh tú tống lễ, sao có thể nhẹ. Dung mạo thanh tú, Quân Khanh Vũ nghĩ đến sáng sớm nhìn thấy toàn thân lộn xộn nữ nhân, không khỏi một xích nhịn cười không được một tiếng. Hoàng thượng như vậy cao hứng, Vinh Quý Phi nhìn Quân Khanh Vũ thanh âm mềm nhũn, dẫn theo mấy phần hờn dỗi. Chẳng lẽ là hoàng thượng đã thấy Mai tiểu thư? Hoàng thượng cao hứng như thế, nhất định là giai nhân như vậy đi. Ân, hắn đừng mới đầu cười, kia đích thực là, nữ nhân kia tái nhợt mơ hồ mặt là như thi, đến không phải như vậy. Đã hoàng thượng như thế thích kia thần thiếp cũng chỉ cẩn thận ý một phen. Vinh Quý Phi hạnh mắt thấy đồ trang sức, đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý, bên môi cười, như trước ôn hòa mỹ lệ. Quân Khanh Vũ liễm ngưng cười, theo trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc vòng tay, nhẹ nhàng vì Vinh Quý Phi bộ thượng, thanh âm áp lực thấp mà có nhiều từ tính. Nghe nói đừng tướng quân gửi thư, không biết tình huống của hắn được không? Ca ca hắn bên ngoài mọi chuyện đều tốt, Vinh Quý Phi đơn giản đáp, ân, bên ngoài hai năm cũng quá lâu. Góc truyện audio.com, quá mấy ngày chẫm có thể chịu hắn trở về cùng thừa tướng đại nhân tụ tụ. Nói đi, hắn nhìn tay nàng, thở dài nói. Hải đường tay ngươi thật đẹp, lông mày và lông mi hạ thần sắc con ngươi hơi trầm xuống, Quân Khanh Vũ thả Vinh Quý Phi, lộ ra ủ rũ. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, nói xong, xoay người ra đường kính ra đại điện, cách chương.